Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 530, chương 530, liên tục diệt hai địch. Lại nói Ô lão, mắt quỷ bọn hắn hoảng sợ quay đầu, thình lình đã thấy phía sau bọn hắn, nguyên bản bị bọn hắn coi nhẹ rơi cái kia một đám Đông Ngô quân sĩ. Thế mà chẳng biết lúc nào, kết thành một tòa cổ quái trận pháp. Trận pháp này bố trí có chút thô ráp, vậy mà lúc này trận thế đã thành, lại từ trong đó lộ ra một cỗ làm bọn hắn vậy có chút tim đập nhanh lực lượng. Cái này sao có thể? Đây là trận pháp gì? Hai người vẻ mặt không khỏi biến đổi. Nói thực ra, bởi vì thân là tu sĩ ngạo mạn, khiến cho bọn hắn không khỏi đối với cái này tam quốc thế giới có chút quá khinh thị. Cho nên chính như Thiệu Dương lời nói, rõ ràng Thiệu Dương đã ở chỗ này vận doanh nửa năm lâu. Nhưng bọn hắn vẫn là mạo muội xâm nhập tiến đến, căn bản không có làm càng nhiều phòng bị. Chính là bởi vì, bọn hắn luôn cảm thấy dù là Thiệu Dương ở đây nửa năm, cũng khó có thể lật về cục diện. Nhưng bây giờ, Thiệu Dương lại dùng truyền thừa từ Tôn Vũ Tử, Hiên Viên Hoàng Đế, cùng Thủy Kính Tiên Sinh trận pháp, đang giáo huấn lấy bọn hắn hai người. Trận pháp này là đem tất cả mọi người lực lượng tụ hợp, tạo thành một cỗ hợp lực, mặc dù mỗi người bọn họ lực lượng, so với Ô lão, mắt quỷ tới nói đều sai rất nhiều, nhưng hợp lại cùng nhau, cũng đã không thể khinh thường. Vì chúa công báo thù, Trình Phổ hét lớn một tiếng, trong tay binh khí vung lên, mang theo phía sau hắn trung tướng sĩ uy hiếp mà tới. Sau lưng chúng quân cùng nhau hét to, đem bi thống, quyết tuyệt cảm xúc, dung nhập vào cái này một cỗ khí tức bên trong. Oanh, ầm ầm lực lượng lộ ra, trực tiếp xuyên vào hư không bên trong một con kia mắt quỷ bên trong. Cái sau tại giữa không trung quay tròn xoay tròn, nếu là bình thường, hắn nhất định đem mắt quỷ hình chiếu đến càng nhiều người trong mắt. Nhưng bây giờ, mắt thấy trận pháp này chi lực đem mọi người tụ lại, hợp làm một thể, mắt quỷ lại không khỏi sinh lòng khiếp ý, như mạo muội xuất thủ, nói không chừng đều sẽ nhận phản phệ. Bồng, nhân cơ hội này, Thiệu Dương đã mượn lực từ mắt quỷ bao trùm bên trong bỏ chạy đi ra. Hai cái hốc mắt máu tươi chảy ngang, một mảnh đen nhánh, bên trong con người đã sớm không thấy. Xem ra cực kỳ quỷ dị, nhưng Thiệu Dương lại vẻ mặt bất động, trở tay một điểm, chỉ thấy hắn cái kia hai cái trong con mắt, âm vang nhóm lửa, đã dấy lên hai điểm nhỏ vụn hỏa diễm. Mắt quỷ chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, đã cùng trước đó trồng vào tại Thiệu Dương trong hốc mắt hỏa diễm đã mất đi liên hệ. Hắn giật mình, lập tức hiểu được. Thiệu Dương chỉ sợ đã sớm nghĩ đến phương pháp phá giải. Chỉ là hắn lại cố ý giấu mà không lộ. Rõ ràng chính là đợi đến lúc này, làm bọn hắn trở tay không kịp. Tốt gian trá tiểu tử. Mắt quỷ kinh sợ, nhưng hắn trong lúc nhất thời nhưng cũng vô kế khả thi. Cái này đến Thiệu Dương phản kích thời khắc. Xoát, Thiệu Dương thân hình đã lướt vào Đông Ngô trong trận. Ô lão, mắt quỷ bọn hắn căn bản không thể tới kịp ngăn cản. Mà vừa vặn lướt vào, Thiệu Dương thân hình đã hòa tan vào. Một cỗ thật lớn khí tức, không ngừng từ trong trận pháp, hướng về Thiệu Dương trên thân quán chú mà tới. Trận pháp chi lực đã gia trì đến Thiệu Dương trên thân. Thiệu Dương duỗi ngón tay một điểm xoạt, cột nước lần nữa hiện lên, thủy kính hiển hiện. Thủy kính tiên sinh chiêu này thủy kính chi thuật, quả nhiên là công thủ gồm nhiều mặt cực thượng thừa thần thông phép thuật. Nếu không phải chiêu này pháp thuật, lúc này muốn đánh bại đối thủ cũng không phải đơn giản như vậy. Phượng Vũ kiếm tế ra, Thiệu Dương phất tay, kiếm quang phân hóa, thoáng qua trong lúc đó chém ra vô số quang ảnh, hư không giao thoa, mà lại phối hợp thủy kính chi thuật. Trong lúc nhất thời, như thật như ảo, vô tận kiếm quang giao thoa tại giữa không trung, lít nhà lít nhít, thật khiến cho người ta không thể nào chống cự. Thiệu Dương kiếm quang nhất chuyển, trực tiếp hướng về mắt quỷ rơi đi. Hắn biết rõ, tổn thương 10 ngón tay, không bằng đoạn một ngón tay. Cho nên, vừa lên đến trước hết, cầm tất cả lực lượng, tập trung đến mắt quỷ trên thân. Chợt, kiếm khí ngang trời, mắt quỷ mặc dù đạo pháp cao minh, nhưng cái này nhất thời, nhưng cũng không cách nào ngăn cản. Đây là viên mãn tông sư kiếm thuật. Bất quá, mắt quỷ còn không chịu như vậy bỏ qua. Chỉ thấy hư không bên trong một con kia quái nhãn, đột nhiên cũng xoáy, cấp tốc hướng về hư không bên trong bỏ chạy. Nhưng Thiệu Dương kiếm quang đã sớm đem tất cả lĩnh vực bao trùm. Hơn nữa dung nhập hắn đối với thời không đại đạo lý giải, thình lình đã đoạn tuyệt cái này quái nhãn bỏ chạy con đường. Bồng, Thiệu Dương một kiếm rơi vào cái kia mắt quỷ bên trên, lập tức đem cái này một cái mắt quỷ xinh xinh chặt đứt. Nào đó một thời không chỗ sâu, một cái bình thường nông phu trong hốc mắt, một con kia quái nhãn nhất thời máu tươi chảy ngang. Thiệu Dương, từ cái kia quái nhãn bên trong, phát ra hận hận âm thanh. Thiệu Dương rõ ràng, cái này mắt quỷ có thể đem quái nhãn hình chiếu đến đủ loại sinh mệnh trong mắt. Bản thể của hắn cũng không biết giấu ở nơi nào. Có chiêu này kỳ quỷ pháp thuật bảo mệnh, mình muốn đem hắn một lần hành động đánh giết cũng không phải chuyện dễ. Bất quá, một kiếm này rơi xuống, hắn coi như không chết, vậy ắt phải gặp hao tổn cực lớn, đả thương căn bản, cái này đủ, rảnh tay, Thiệu Dương mới thứ hai độ huy kiếm, hướng về Ô lão chém tới. Ô lão đã sớm nhìn thấy mắt quỷ bộ dáng, trong lòng lại không nửa chút chiến đấu tâm tư. Thành như Thiệu Dương lời nói, đây là Thiệu Dương sân nhà, bọn hắn lần này bây giờ tới có chút lỗ mãng, cho nên Ô lão thân thể nhoáng một cái, tại chỗ lưu lại một cây gỗ mục, thân thể đã sớm như rắn trườn phi độn mà đi. Thiệu Dương kiếm quang bao trùm, chỉ một thoáng đem cái kia một đoạn gỗ mục vỡ thành bột phấn. Ô lão khí cơ cảm ứng phía dưới, lập tức tâm thần rung mạnh, nhịn không được há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lại vẫn là dĩ lệ mà đi, trốn được tính mệnh, liên tiếp bại hai địch. Thiệu Dương chậm rãi rơi xuống, trong lòng cũng của hắn không khỏi vui sướng, thực lực của mình quả nhiên lại có nhảy vọt tinh tiến. Quân sư, Đồng Ngô dưới trướng trung tướng súm lại tới, người người kinh nghi. Thiệu Dương thở dài, khải hoàn đi, hai người này yêu pháp quỷ dị, ta mặc dù đem bọn hắn kích thương, nhưng nghĩ chu sát tính mạng của bọn hắn nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bất quá, ta Thiệu Dương ở đây lập thệ, tất nhiên sẽ lấy tính mạng bọn họ, vì tôn tướng quân báo thù. Trình Phổ bọn hắn mới sắc mặt hơi nguội, Trình Phổ nói liên tục, chúng ta tự nhiên tin tưởng quân sư. Nói xong, hắn xoay người mệnh lệnh chư tướng. Hồi Đông Ngô, ngoặc kép, cái này nhất thời trống rỗng, đã cùng trong lịch sử Tam Quốc Đông Ngô tình thế khác nhau rất lớn. Đầu tiên là Tôn Kiên lần này xuất chinh, lưu lại Tôn Sách tọa trấn, tương đương với có chủ tâm cốt, cho nên mặc dù Tôn Kiên bỏ mình, nhưng Đông Ngô trung tướng cũng không trở thành lập tức sụp đổ. Lại tăng thêm bởi vì Thiệu Dương những năm gần đây uy vọng, khiến cho Đông Ngô từ trên xuống dưới đối với hắn vậy 10 phần tin phục. Cho nên chỉ cần Thiệu Dương vẫn còn, liền vẫn có thể ngưng tụ đám người. Rất nhanh, Thiệu Dương bọn hắn đã trở về Đông Ngô. Tôn Sách đã sớm ra đón, khóc sừng dòng, quỳ gối ở Tôn Kiên trước quan tài, quỳ hoài không dậy. Thiệu Dương y nguyên dùng miếng vải đen che mắt, bất quá linh giác cảm giác lại như cũ nhạy cảm, không khỏi thở dài một tiếng, đưa tay đi đỡ lên Tôn Sách. Bá phù, tướng quân đi lúc, nhiều lần tha thiết căn dặn, đem Đông Ngô sự tình giao phó ngươi, mong rằng ngươi có thể kế thừa tướng quân di chí, gánh này trách nhiệm. Tôn Sách hướng Thiệu Dương quỳ gối, khóc không ra tiếng, sách Tuổi Trẻ học trước, bỗng nhiên này khó, sợ hãi không biết làm sao, mong rằng tiên sinh có thể dạy ta. Thiệu Dương đem hắn đỡ dậy, trầm giọng nói, tiểu tướng quân yên tâm. Thiệu Dương tất nhiên dốc hết toàn lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.